Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 224, muốn nói chuyện với Tam Tiểu Thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng hắn thoáng kinh ngạc, quay đầu nhìn hai người đàn ông canh cửa, nhíu mày, lão hòa thượng chùa Diên Cổ nổi tiếng thanh cao, đến cả hoàng thân quốc thích còn không mấy khi tiếp, sao lại cử người bảo vệ nương con Cao Thị? Tạ Ngọc Uyên không hay biết Trần Thanh Diễm đã nảy sinh nghi ngờ. Nàng đứng yên trước đình, quay lại hỏi, Trần thiếu gia có việc gấp gì muốn bàn? Trần Thanh Diễm lấy lại bình tĩnh, vừa định mở lời, nhưng rồi lời nói xoay chuyển thành nụ cười. Ta muốn nói về chuyện của Diệp Vân. Diệp Vân là ai? Tạ Ngọc Uyên theo phản xạ hỏi lại. Hắn là vị hôn phu của Tạ Nhị Tiểu Thư. Đôi tay đang nắm chặt của Tạ Ngọc Uyên hơi run lên. Điều này không qua mắt được Trần Thanh Diễm, khiến hắn nảy sinh cảm giác khó tả. Tạ Ngọc Uyên nhận ra ánh mắt dò xét của hắn, vội ổn định lại cảm xúc. Đáp, ta mấy ngày nay chỉ ở trong phòng với nương, ăn chay niệm Phật, không quan tâm đến việc bên ngoài, không ra khỏi nhà, không bước khỏi ngõ. Vậy tại sao đôi giày thêu của nàng lại phủ đầy bụi? Hoa văn gần như đã mất hết. Trần Thanh Diễm lập tức nhận ra nàng đang nói dối, nhưng không vạch trần, chỉ mỉm cười. Chuyện là thế đấy, Nhị Tiểu Thư đã đính ước với đích tử thứ của Diệp gia. Hôn lễ dự kiến vào ngày 3 tháng 3 năm sau, là Diệp gia của phủ Thừa Ân Công sao? Giọng Tạ Ngọc Uyên run nhẹ khi hỏi. Đúng vậy. Lúc này, Tạ Ngọc Uyên mới thật sự sửng sốt, Diệp gia đường hoàng quyền quý, làm sao có thể chú ý đến một đứa con vợ lẽ như Nhị Tiểu Thư. Trần Thanh Diễm không bỏ qua biểu cảm nào trên khuôn mặt nàng. Hắn mỉm cười, Tam Tiểu Thư chắc hẳn rất ngạc nhiên, không biết tại sao lại có cuộc hôn sự này. Tạ Ngọc Uyên, một tiếng, gật đầu. Ta tìm đến để bàn chuyện này với nàng. Diệp Vân, Trần Thanh Diễm ngập ngừng, như có điều khó nói. Hắn làm sao? Hắn là một kẻ BNTH, đến mức cực độ, không chỉ gian díu với phu nhân Diệp gia, còn dây dưa với tỷ tỷ của mình. Diệp phu nhân và Diệp Nhị Tiểu Thư vì hắn mà ghen tuông chẳng ngừng. Trong kinh thành, không có cô nương nào dám gả vào nhà ấy. Thật sao? Tạ Ngọc Uyên hoàn toàn sụp đổ, cảm thấy trước mắt tối sầm lại, một bàn tay lớn nhẹ nhàng đỡ lấy nàng. Trần Thanh Diễm hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, Tam Tiểu Thư, hôn nhân của nữ tử là chuyện cả đời, gia đình đó vô cùng tệ hại, Nhị Tiểu Thư gả vào chắc chắn không được yên ổn. Tạ Ngọc Uyên nắm chặt tay, bước lùi lại, thoát khỏi tay Trần Thanh Diễm. Đa tạ Trần thiếu gia, ta không cần nàng cảm ơn. Trần Thanh Diễm vội vã xua tay, ta nói không phải để nàng cảm kích, chỉ hy vọng Tam Tiểu Thư có thể nhìn thẳng vào ta. Ta không phải loại công tử như nàng nghĩ, ta sẽ, Trần thiếu gia. Tạ Ngọc Uyên đọc thấu suy nghĩ của hắn, vội ngắt lời, ta bây giờ không có tâm trạng nghe ngươi nói gì cả. Ta phải về trước đây. Dứt lời, nàng vội vã rời đi. Được nửa đường, nghĩ lại chưa nói lời cảm ơn. Nàng quay đầu cúi người cảm tạ. Trần Thanh Diễm nhìn theo nàng, trong lòng buồn bã. Chùa Diên Cổ đông khách, nhiều người tất sẽ có nhiều chuyện đàm tiếu. Dù nàng có tránh đời đến mấy, cũng không thể không biết gì về chuyện hôn sự của mình. Vậy thì, có nghĩa là thời gian qua, nàng hoàn toàn không ở chùa Diên Cổ. Nàng đã đi đâu? Đã làm gì? Những kẻ bảo vệ nàng rốt cuộc là do ai cử đến? A Cửu nhìn biểu hiện ngơ ngẩn của thiếu gia, bao nhiêu lời trong bụng cuối cùng cũng đành nén lại, không nói ra. Vừa bước vào phòng, Tạ Ngọc Uyên đã hỏi thẳng, đại bá mẫu, tại sao lại gả Nhị tỷ cho một tên cầm thú như thế? Phụt! Cố thị phun cả ngụm trà nóng, chưa kịp lau, đã vội phân bua, A Uyên, chuyện này là do lão gia và lão phu nhân quyết định. Cánh tay ta làm sao bẻ được đầu gối? Ta có cách nào khác sao? Tạ Ngọc Uyên giận dữ. Lão gia và lão phu nhân chẳng lẽ mù cả rồi sao? Lại đẩy con gái Tạ gia vào hang hùm miệng sói. Cố thị cứng họng, giỏi thật, mồm mép sắc bén quá. Ta không cãi lại nổi ngươi. Ngươi có biết Diệp Vân là loại người gì không? Tạ Ngọc Uyên nhìn sang nhị tỷ đang im lặng, nghiến răng nói. Kẻ đó không chỉ gian dâm với di nương, còn dây dưa với tỷ tỷ ruột. Loại người như vậy không phải cầm thú thì là gì? Cố thị sốc đến không thốt nên lời. Bà biết họ Diệp không phải loại tử tế, nhưng chẳng ngờ lại trụy lạc đến thế. Đại bá mẫu, dù nhị tỷ không phải do người sinh ra, cũng gọi người là mẫu thân. Sao người có thể nhẫn tâm gả tỷ ấy cho kẻ như vậy? Ngươi nói gì thế? Sắc mặt cố thị xa sầm, cười nhạt, hôn sự này là do cha ngươi dàn xếp. Ông ta đã ham hở muốn leo cao, bán con gái đại phòng để đạt được mục đích. Ngươi không đi hỏi tội ông ta mà lại tìm ta sao? Đại bá mẫu, thử đặt tay lên tim mà nói, ngươi thật sự không vì chút tư lợi nào sao? Tạ Ngọc Uyên đáp lại thẳng thừng, nàng có thể bỏ qua sự tính toán ích kỷ của cố thị, nhưng không thể chịu nổi việc bà coi nhị tỷ như một công cụ để kiếm lợi. Cố thị bị nàng đánh trúng chỗ đau, tức đến tím mặt. Ngươi có tư cách gì mà dạy đời ta? Chẳng coi phép tắc bề dưới ra gì. Chuyện hôn sự của nhị cô nương, ngươi có quyền xen vào à? Tạ Ngọc Uyên đỏ bừng mắt, cầm chiếc ly trên bàn ném thẳng về phía cố thị. Hôm nay ta nói cho rõ, ai dám gả nhị tỷ đến Diệp gia, ta sẽ lấy mạng người đó. Nói là làm, chiếc ly vỡ tan dưới chân cố thị. Bà giật bắn người, tay chỉ vào Tạ Ngọc Uyên, mà chẳng thốt được lời nào. Tạ Ngọc Hồ nhìn hai người đang căng thẳng đối đầu, nước mắt chảy ròng ròng. Cơn xung đột này khiến cố thị chẳng còn tâm trạng ăn chay. Niệm Phật, bà tức tối rời chùa. Tạ Ngọc Hồ lặng lẽ nhìn Tạ Ngọc Uyên với ánh mắt buồn bã, rồi vội vàng đi theo cố thị. A Bảo nhìn đống mảnh vỡ dưới đất, thở dài, tiểu thư nổi giận quá rồi, ta còn thấy chưa đủ lớn đâu. Sắc mặt Tạ Ngọc Uyên lạnh băng. Đám người ở Tạ phủ, ngoài việc dùng phụ nữ để đổi lấy vinh hoa phú quý, thì có làm được gì tốt không? Các ngươi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về phủ, ta sang bên kia thăm nương. A Bảo cau mày, tiểu thư, phủ chưa cử xe ngựa tới đón, làm sao chúng ta về đây? Thuê xe ngựa. Cao thị thấy nàng đến, khẽ thở dài, mấy ngày trước có người nói với ta rồi, nhưng chưa kịp báo cho con. Nương, bọn họ quá đáng lắm. Tả phủ đã chia nhà, theo lý chuyện của đại phòng chúng ta không nên can dự. Đặc biệt con vẫn là bề dưới, càng không đến lượt con nói. Vậy chẳng lẽ trơ mắt nhìn nhị tỷ bị gả đi sao? Cao thị nhìn nàng một cái, nét mặt không đổi. A Uyên, bây giờ mới tháng 7, đến mùng 3 tháng 3 còn hơn nửa năm. Từ từ nghĩ cách, việc gì nóng vội quá sẽ loạn, mất đi sự bình tĩnh. Tạ Ngọc Uyên như bị dội một chậu nước lạnh, sững sờ. Từ khi trọng sinh, nàng làm gì cũng không vội vàng, luôn tính trước hành động sau. Sao hôm nay lại như biến thành người khác? Chẳng lẽ thương thế của An Vương không tốt? Cách chương.